Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả quý đại chúng có mặt trong room cùng thầy chắp tay trang nghiêm thân khẩu ý để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã ban giáo pháp này, để ngày hôm nay thầy cùng tất cả chư đại chúng đều được thọ trì và đọc tụng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lượng Thật, Hiện Lớn Chi Đạo Sư Tử Sanh Chi Từ Phụ, Tự Nhất Nhiệm Quy Năng Dược Tam Trì Nghiệp, Xuân Dương Nhược Tan Kháng Ước Kiếp Mạc Năng Tân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xong, sau đây là phần giảng kinh Kim Cang. Thầy mong tất cả quý đại chúng có mặt trong room thanh tịnh thân tâm để nghe và thấu hiểu được cái ý kinh, và đồng thời theo cái ý kinh để mà tu hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh này gọi là Kinh Kim Cang. Và nếu mà đề mục kinh nói đủ thì gồm có 8 chữ, có nghĩa là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Lý do tại sao mà các chư Bồ Tát cũng như các chư Tổ, các chư Hiền Thánh ngày xưa gọi đây là Kinh Kim Cang, thầy sẽ giảng giải cho quý vị rõ. Chữ kinh là có nghĩa là kinh điển, do pháp âm từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Và chữ kinh này nó có 3 nghĩa. Một, cái nghĩa thứ nhất của nó gọi là nghĩa tổng hợp, có nghĩa là kinh ghi chép tất cả lời pháp âm của chư Phật hoặc của chư Bồ Tát Thánh Hiền. Nghĩa thứ hai là nghĩa chân thường, nghĩa là chân lý của kinh bất biến với thời gian. Các chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều trùng tuyên cái chân lý này. Nghĩa thứ ba là khế hợp, có nghĩa là kinh là một cái giáo lý phù hợp chân lý với vũ trụ và căn cơ của muôn loài chúng sinh. Căn cơ của chúng sinh thì phân ra có thượng, trung và hạ. Nhưng theo ý chỉ của kinh mà tu hành thì tất cả mọi chúng sinh đều có thể vượt được sinh tử luân hồi và đến bờ giải thoát. Bây giờ thì thầy giảng đến cái tựa đề kinh. Bây giờ cái chữ kim cang. Kim cang có nghĩa là một vật rất là cứng và sắc bén. Các loài vật kim loại khác không thể phá hoại được nó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng cái chữ kim cang để thí dụ cho trí huệ bát nhã quý báu mà đã tiềm trữ trong tâm thể của mọi chúng sinh. Cái trí huệ bát nhã này không do tu luyện mà có, mà trí huệ bát nhã này từ vô thủy vô chung luôn luôn nằm ở trong mọi chúng sinh. Và nhờ trí huệ bát nhã này mà chúng sinh tu hành có thể phá tan được phiền não vô minh, ngã pháp, chấp pháp, để thành tựu vô sư trí Như Lai. Bây giờ thầy giảng tới cái chữ bát nhã. Bát nhã có nghĩa là trí tuệ thù thắng siêu việt, và nó có là 6 nghĩa. Nghĩa thứ nhất của bát nhã là diễn ly, có nghĩa là xa lìa được những sự ô nhiễm, vô minh phiền não, chấp trước của vọng tâm. Nghĩa thứ hai của bát nhã là minh, có nghĩa là sáng suốt, thấu rõ nguồn gốc vạn vật của muôn loài. Nghĩa thứ ba gọi là huệ, có nghĩa là tâm trí sáng tỏ, thấy rõ chân tánh sinh diệt của mọi pháp, thế gian và xuất thế gian. Thứ tư là thanh tịnh, có nghĩa là trí huệ trong sạch, không ô nhiễm vì trần cấu, không ô nhiễm vì vọng duyên của trần lao. Thứ năm có nghĩa là thế trí, có nghĩa là cái trí thông suốt, không có mê mờ. Và sau cùng cái nghĩa chót là nghĩa trí tuệ, có nghĩa là trí tuệ sáng tỏ, vượt khỏi các căn của trần. Các căn của trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ thầy giảng đến cái chữ ba la mật. Nói về ba la mật thì nó có hai nghĩa như sau. Nghĩa thứ nhất của chữ ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là một cái trí tuệ bát nhã, có công năng đưa người vượt thoát khỏi bờ sinh tử, sang bờ niết bàn, được an vui và tịch tịnh. Nghĩa thứ hai của ba la mật là cứu kính viên mãn, có nghĩa là hoàn toàn rốt ráo viên mãn, đưa chúng sinh từ vô minh phiền não đến bờ đại giác tịch tịnh. Thầy đã giảng 8 chữ của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ thì thầy nói về danh, tướng, thể, dụng và tôn chỉ của kinh. Bây giờ nói chữ đầu tiên là chữ danh. Danh tức như là nêu thí dụ của kinh Kim Cang và trí huệ Bát Nhã để giảng rõ cho mọi chúng sinh hiểu cái ý giải thoát, và cái trí Bát Nhã này đã có nằm ở trong tâm của mọi chúng sinh. Bây giờ nói về tướng. Cái tướng tất nhiên là kinh này lấy Đại Thừa Tông để làm giáo tướng. Như vậy thì quý vị đọc kinh Bát Nhã Kim Cang là quý vị biết đây không phải là kinh Tiểu Thừa, mà đây là kinh của Đại Thừa. Bây giờ thầy nói đến chữ thể. Cái thể của kinh tất nhiên là giúp cho mọi chúng sinh đi vào trong cái thực tướng của chân tâm. Đó là cái thể. Nói về cái dụng của kinh, kinh Kim Cang có công năng là phá trừ các vô minh phiền não, chấp ngã, chấp pháp, để đưa đến mục tiêu là thành tựu đạo quả Niết Bàn. Và sau cùng là tôn chỉ của kinh. Tôn chỉ của kinh Kim Cang là lấy vô trụ, vô tướng, vô niệm làm tâm chỉ. Cuốn kinh này là do từ Kim Khẩu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã giảng thuyết và được dịch giả là ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập đã giảng thuyết, đã dịch ra. Bây giờ thì giảng cho quý vị nghe tại sao gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng Pháp Sư là một vị Pháp Sư Phật giáo, một người mà thông suốt Tam Tạng kinh điển, gồm có Kinh Tạng, Lục Tạng và Luận Tạng. Bởi vì một vị mà Pháp Sư giảng giải mà thông suốt ba tạng kinh như vậy nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bây giờ thầy giảng cho quý vị biết Kinh Tạng là gì. Kinh Tạng tức như là biên chép lời nói pháp âm của chư Phật hoặc của chư Bồ Tát, được chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng nhận. Thứ hai là Lục Tạng. Lục Tạng là kinh chép các giới luật nghi của bãi chúng. Bãi chúng trong Phật giáo là gì? Bãi chúng trong Phật giáo thì đầu tiên là Tỳ Kheo, là một vị xuất gia thọ 250 giới. Rồi Tỳ Kheo Ni là một vị xuất gia bên phái nữ thọ 348 giới. Rồi Sa Di là một cái vị nam xuất gia thọ 10 giới. Và Sa Di Ni là một vị nữ xuất gia thọ 10 giới. Và sau cùng và kế tiếp là Thức Xoa, là cái vị mà Sa Di Ni bắt đầu học kinh sách để mà chuẩn bị để nơi thọ Tỳ Kheo Ni. Và sau cùng, hai giới sau cùng là U Bà Tắc, tất nhiên là cư sĩ cận sự nam, là cư sĩ nam, và U Bà Di là cư sĩ nữ. Bây giờ nói về Luận Tạng. Luận Tạng tức là những kinh sách chép lại lời nghị luận phân biệt chân và giọng của các chư Bồ Tát, các chư Tổ và của các chư Phật. Mô Phật, bây giờ thì thầy cho quý vị biết những vị thầy nào gọi là pháp sư, những vị mà giảng kinh thì được gọi là pháp sư, vị nào giảng về luật thì được gọi là luật sư, và vị nào mà giảng về luận thì gọi là luận sư. Vì vậy mà trong tương lai quý vị nghe, thí dụ có một cái vị tăng sĩ nào mà nghe các vị tăng cũng như vị cư sĩ nói đây là luận sư Thích Tâm Tạng, hay là luật sư, hay là pháp sư, thì quý vị đã biết rành rõ. Có nghĩa là một cái vị mà giảng về kinh thì gọi là pháp sư, một vị mà giảng về luật thì gọi là luật sư, và vị mà giảng về luận thì gọi là luận sư. Như vậy là thầy đã giảng cho quý vị nghe về cái đề kinh và dịch giả mà đã chuyển cái kinh này ra thành kinh sách, để cho ngày hôm nay thầy cùng quý vị được tu học và thảo luận. Bây giờ là thầy đi vào trong cái phần chánh của kinh. Mô Phật, tôi nghe như vậy. Một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỳ kheo đều ở tịnh xá Kỳ Hoàng, trong vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và cư sĩ Cấp Cô Độc. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ, theo thứ lớp mà khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi yên tĩnh. Đọc ra phần này, quý vị đã có thể tưởng đến hình ảnh của Đức Phật cách đây 2500 mấy năm về trước, là cái đời sống của Đức Phật cùng tất cả các tỳ kheo ngày xưa là như vậy. Đây là một cái hình ảnh nói lên cái sự giải thoát vô trụ để mà mở màn cho cái chân kinh ca. Quý vị biết nước Xá Vệ ngày xưa, thời bấy giờ là dưới quyền của một vị vua gọi là Ba Tư Nặc. Và trong thời kỳ đó thì Phật ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Cái tịnh xá này là do trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua lại của ông Thái tử Kỳ Đà và xây lên một cái tịnh xá để mà thỉnh Đức Phật cùng với các chư tăng đến mà an tịnh tu học. Thì trong kinh nói Phật và 1250 vị đại tỳ kheo. Tại sao không dùng chữ tỳ kheo mà lại dùng chữ đại tỳ kheo? Bởi vì chữ đại tỳ kheo có nghĩa là nói những cái vị 1250 vị này đã đắc thánh quả vô sanh A-la-hán. Hôm nay thì thầy giảng cho quý vị biết cái vị A-la-hán là như thế nào. Vị A-la-hán theo trong kinh sách thì có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất gọi là sát đạt, có nghĩa là người đó đã phá đi tất cả những phiền não trong tâm, mà những phiền não trong tâm gọi là những cái tên tạc, nó ngủ ngầm ở trong tâm để nó phá đi cái chân tánh phước báo của chúng sinh. Nghĩa thứ hai của A-la-hán có nghĩa là ứng cúng. Một cái người mà đắc quả vô sinh vào trong cái địa vị của A-la-hán rồi thì người này mới xứng đáng để nhận những của cúng dường của người và của trời, có nghĩa là ứng cúng của nhân thiên. Và nghĩa thứ ba của một vị A-la-hán tên là Bất Sanh. Bất Sanh có nghĩa là những vị này cái đường tu đã xong, cái phạm hạnh đã viên mãn, có nghĩa là không còn trở lại cái thế gian này nữa, ngoại trừ những cái vị mà hồi tâm A-la-hán. Những vị đó vì cái lòng thương xót chúng sinh mà có thể trở lại thế gian để tu hành cái mật hạnh của một bậc đại thừa Bồ Tát. Những vị tỳ kheo mà khi mà theo Phật tu theo tứ diệu đế, tu theo thập nhị nhân duyên, thì những vị này lần lần phá tan 10 kiết sử và đắc đến cái thánh quả A La Hán hoặc là Bích Chi Phật hoặc là Độc Giác Phật. 10 kiếp sử đó là thầy kể cho quý vị biết luôn. Một là tham dục, hai là sự sân nhớ, là sự sân giận đó. Ba là vô minh, là sự thiếu hiểu biết của tâm trí. Bốn là mạng kiêu mạn. Năm là nghi. Quý vị nào mà còn cái sự hoài nghi đó là coi như quý vị chưa hẳn vào trong cái Phật pháp đó. Sáu là thân kiến. Bảy là biên kiến. Tám là tà kiến. Chín là kiến thủ kiến. Và 10 là giới cấm thủ. Như vậy là một vị A-la-hán là một cái vị đã phá đi 10 kiếp sử này, thành ra mới gọi là một vị A-la-hán. Còn một vị mà tu đầu quần, tức như là nhập lưu, thì chỉ có phá được 3 kiếp sử thôi, là tham dục, sân nhuế và vô minh. Trong kinh nói là 1250 vị đại tỳ kheo. Nguyên do là tại vì lúc hai anh em của Ca Diếp, khi mà hai vị này quy y Đức Phật, hai vị này đã đưa tất cả những đệ tử của hai vị là 1000 người đến để mà được quy y Phật pháp và tu học trong cái giáo đoàn của Đức Phật. Và 250 người là do Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đem đến, và những người này là đệ tử của Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất cũng đã quy y trong tăng đoàn của Đức Phật. Do đó vừa đệ tử của hai ngài Ca Diếp cùng với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đưa đoàn thánh tăng này vào với con số là 1250 vị. Thầy vừa đọc qua cái đoạn đầu của kinh để cho quý vị biết rằng những cái hoạt động của Đức Phật cũng như của chư tăng trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện hữu tại thế gian này. Khi mà Đức Phật nói về cái kinh Bát Nhã Ba La Mật là ngài đã thầm cho tất cả chúng sinh biết là trong tâm của tất cả chúng sinh đều có cái kim cang Bát Nhã, một cái diệu dụng mà giúp cho tất cả những người tu học tu lục độ vạn hạnh mà không trụ vào ở trong cái ngã tướng và pháp tướng. Nếu mà một cái người mà tu mà ngộ được cái Bát Nhã kim cang Ba La Mật thì đối với tất cả pháp và mọi việc đều có thể thông suốt, và những việc mà vị đó làm hằng ngày đều là Phật pháp hết. Trái lại, những người chưa thâm nhập được trí tuệ Bát Nhã kim cang thì dù có thần thông biến hóa di sơn đảo hải đi nữa thì cũng là tà thuật của loài yêu ma ngoại đạo. Dù cho những vị này có thiền định muôn năm thì cũng chỉ hưởng được những cái phước báo hữu lậu của cõi nhân và cõi thiên mà thôi. Vì vậy kinh này rất là quan trọng. Do đó, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng chính nhờ cái kinh Kim Cang này mà ngài đã đốn ngộ, và sau này ngài hướng dẫn cho các những tăng sinh, những thiền sinh ở trong cái đạo tràng của thiền môn là phải thường đọc tụng cái kinh Kim Cang. Khi đó thì ở trong đại chúng, ông trưởng lão Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, gối bên hữu quỳ xuống, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Hy hữu thai Đức Thế Tôn, ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ Tát. Ngài rất hay khéo dạy các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật thì làm sao hàng phục dũng tâm, và làm sao để an trụ chân tâm? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu hỏi mà Đức Phật đã tán thán ngày tu Bồ Đề? Câu hỏi này rất là quan trọng để mở đầu cho con đường tu của mọi chúng sinh đi vào trí tuệ bát nhã và thực tướng của chân tâm. Bây giờ nói về trưởng lão tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Tu Bồ Đề cũng có nghĩa là thiện hiện, có nghĩa là khéo thị hiện. Cái nghĩa thứ hai là thiện kiết, là cái điềm lành. Và nghĩa thứ ba là không sanh. Lý do có cái nghĩa thứ ba là tại vì ông Tu Bồ Đề này tu về chân không và đã thâm ngộ về cái pháp không viên mãn, nên gọi là chân không. Và ngày hôm nay thầy cùng tất cả chư đại chúng có mặt trong room được nghe kinh này là cũng nhờ ơn đức thưa thỉnh của trưởng lão Tu Bồ Đề. Và cái câu hỏi thưa thỉnh của ngài rất là hay, rất là đa dụng, giúp cho chư thánh tăng thời đó cũng như chư cư sĩ Bồ Tát thời đó và thời này mình mới biết cái con đường để đi vào ở trong mật hạnh của chư Bồ Tát để tu lục độ và sau cùng đắc được đạo quả Như Lai. Cái câu hỏi của Tu Bồ Đề hàng phục dụng tâm và an trụ trụ chân tâm là một cái vấn đề mà rất là khó và nan giải. Và nếu một người mà phát tâm Bồ Đề mà không biết cách mà để hàng phục dụng tâm, cũng như không biết cách để an trụ chân tâm, thì bao giờ mình mới có thể chứng được đạo quả? Vậy thì làm sao để mà hàng phục chân tâm, để mà an trụ chân tâm? Quý vị lắng nghe tiếp, Phật sẽ dạy thế nào để mà hàng phục dụng tâm và an trụ chân tâm. Bây giờ Phật dạy, Tu Bồ Đề, lời ông vừa hỏi thật là quý lắm, vậy ông hãy chăm chú nghe, ta sẽ vì ông mà chỉ dạy. Phật dạy tiếp, Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề, muốn cầu quả Phật, thì phải như lời ta dạy đây, mà hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Quý vị thấy không, mở đầu là Đức Phật đã khen Tu Bồ Đề là cái một cái bậc mà thánh tăng lòng từ bi vô lượng, đặt một cái câu hỏi rất là hay để mà giúp đỡ cho muôn loài vạn vật chúng sinh đến một cái chỗ tiến hóa cùng cực. Khi mà Đức Phật khen ngợi như vậy, Phật đã dạy cho Tu Bồ Đề là nếu người muốn phát tâm Bồ Đề, như vậy thì quý vị biết rằng trên con đường tu mà muốn hàng phục dụng tâm và an trụ được chân tâm thì chính mình phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Cái tâm Bồ Đề nó có nghĩa là cái sự giác ngộ. Tâm Bồ Đề tức là tâm giác ngộ, là tâm sáng suốt, là tâm của một cái người có một cú cánh là muốn tiến đến để thành Phật quả, gọi là tâm Bồ Đề. Như vậy thì một người dầu có vào trong đạo Phật nhưng mà cái lời nguyện và cái sự tâm Bồ Đề không có bộc phát được thì chắc chắn rằng khó mà có thể hàng phục được vọng tâm và an trụ được chân tâm. Phật dạy tiếp, Tu Bồ Đề, các ông phải y như lời ta dạy đây mà hàng phục vọng tâm của mình. Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát phải độ tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh như là loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài quá sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, khiến cho tất cả chúng nó được nhập Niết Bàn. Bồ Tát tri độ vô lượng vô số chúng sinh như vậy nhưng không thấy có một chúng sinh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình có độ và chúng sinh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn tướng, tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng sọ giả, thì không phải là Bồ Tát. Đây là một cái phương pháp mà Đức Phật bắt đầu khai thị để mà giúp cho tất cả những người phát Bồ Đề Tâm đi đến nơi viên mãn là thành Phật Đạo. Thì bây giờ trong chúng sinh ở trong Đại Thiên Tam Thiên Thế Giới này được chia ra tất cả là 9 loại, như trong kinh mà thầy vừa đọc. Cái loài mà sanh trứng gọi là noãn sanh. Thì cái loài này giống như là quý vị thấy như là gà, vịt, chim. Đó là cái loài mà sanh trứng. Cái loài mà sanh con gọi là thai sinh. Những loài như thai sinh như là con người của chúng ta, như là trâu, bò, vân vân. Cái loài mà nơi ẩm thấp sanh gọi là thấp sanh. Thì quý vị giống như là quý vị thấy những con lăng quăng, những con vi trùng, nó sinh từ trong cái sự ẩm ướt. Cái loài quá sanh, quý vị nào ở đồng quê đó thì quý vị thấy sau cái mùa mà gặt hái xong rồi đó, những cái cây lúa mạ đó, quý vị nhà nông mới để gom lại một đống, và lúa mạ đó nó bị trời mưa, nó ẩm thấp ở phía dưới đó, nó bị mục đi. Thì khi mà cỏ này nó mục đó, thì nó quá thành những đom đóm. Quý vị nào ở vùng quê mới thấy, vào những tối trời đó, đom đóm này nó bay, nó chớp rất là đẹp. Đó là do cái loài rơm rạ nó mục mà nó sanh ra, nên gọi là loài quá sanh. Bây giờ nói về loài có hình sắc. Loài có hình sắc thì giống như là chúng sinh ở cõi dục giới, và những chúng sinh ở cõi trời sắc giới. Là những chúng sinh ở cõi trời sắc giới, họ cũng có hình thể, nhưng mà hình thể rất là vi tế, do đó cái cặp mắt thường của mình không thấy được. Tuy nhiên những người mà cặp mắt có tu được sự thanh tịnh thì thể thấy, thấy mà thấy rất rõ. Rồi bây giờ nói về cái loài không hình sắc, thì quý vị thấy như là những chúng sinh ở trong cái cõi vô sắc. Những chúng sinh ở cõi vô sắc họ không còn hình sắc nữa, mà họ chỉ còn cái tưởng mà thôi, họ chỉ còn cái tâm mà thôi. Vì đó gọi họ là cái cõi vô sắc giới. Và cái loài thứ bảy là loài có tâm tưởng, là những chúng sinh mà ở cõi trời hữu tưởng. Ở cõi trời đó thì cái sự tưởng của chúng sinh nó có, nên gọi là loài có tâm tưởng. Và loài có không tâm tưởng, quý vị biết loài không tâm tưởng, tất nhiên là các chư ngoại đạo của Bà La Môn giáo ở Ấn Độ thường tu, họ nhiếp tâm, không để cho tư tưởng nổi lên. Do đó mà khi họ thác, họ sanh vào cái cõi trời kêu là cõi trời vô tưởng. Đó là cõi mà tất cả chúng ngoại đạo tu lên. Và thứ chín là loài chẳng phải có tưởng và chẳng phải không tưởng. Tất nhiên là loài này quý vị thấy là cái vị chư thiên ở cõi trời tứ thiền, là cái cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Là những vị này hầu như có tưởng mà hầu như không có tưởng. A Di Đà Phật. Bởi do họ rốt ráo họ diệt đi cái bản tâm. Nhưng mà cái bản tâm thì đâu phải là dễ diệt. Do đó lúc có tưởng mà lúc thì không tưởng. Do đó gọi là phi tưởng xứ. Đó là thầy nói về muôn loài vạn vật trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Nó không qua khỏi cái chín loài này. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát mà muốn nhập thế độ sinh thì phải độ tất cả muôn loài này đi vào cái trạng thái niết bàn. Mà một điều mà Phật nói rằng mặc dầu độ muôn loài như vậy, nhưng mà vị Bồ Tát này không thấy tướng mình độ và tướng người bị độ. Cái câu này rất là hay, quý vị thấy không? Nếu mà quý vị khởi cái tâm mà độ chúng sinh đó, thì quý vị sẽ bị nhiều cái phiền não nó nổi lên lắm. Bởi vì sanh ra trong trần gian là đã bị tứ khổ nó chi phối rồi. Bây giờ mình còn bắt đầu mình độ sanh nữa, mà chúng sinh đâu phải là dễ độ đâu. Có những người hữu duyên mình nói pháp họ nghe, có những người vô duyên mình nói pháp chẳng những họ không nghe mà họ còn tìm cách chống bán nữa. Do đó nếu mình dùng cái phương tiện mà mình độ sanh mà mình còn nghĩ mình độ, tất nhiên là mình sẽ gặp những cái chướng ngại này và cái tâm của mình sẽ thối chuyển. Có nghĩa là mình chấp vào sắc tướng của mọi muôn loài chúng sinh. Và khi mình bị một người mà thóa mạ mình như vậy thì mình sanh ra cái tâm mình nó đau lòng. Như vậy thì mình chấp cái ngã tướng của mình. Do đó Đức Phật nói rằng độ tận mọi chúng sinh mà không thấy có chúng sinh độ tận, cũng như không thấy có mình độ tận. Là cái chỗ mà Phật nói cái chỗ rốt ráo của chân tâm. Chỗ rốt ráo của chân tâm có nghĩa là phải lìa đi cái ngã tướng và cái pháp tướng. Trên đường tu thật sự nói ra thì nó nhiều giảng pháp, khi mà giảng đạo rất là nhiều, nhưng mà không có ngoài cái mục đích là trừ cái ngã chấp vào cái pháp chấp, có vậy mà thôi. Và ngoài ra khi mà mình hòa nhập vào ở trong muôn loài chúng sinh để mình độ chúng sinh, thì điều cần nhất là mình phải buông đi cái ngã tướng, cái nhân tướng, cái chúng sinh tướng và cái thọ giả tướng, thì mình mới có thể làm việc đạo lâu dài, thì mình mới có thể nhập vào cái Bồ Tát bất thối chuyển. Còn bằng không, mình sẽ bị bốn tướng này nó lôi trở lại cái thế gian. Bây giờ thì thầy giảng theo cái sự của bốn cái tướng, về cái lý của bốn tướng. Nếu quý vị nào tu cao, thầy sẽ giảng theo cái pháp thiền tông, nó sẽ khác biệt nhiều lắm. Nhưng mà ở đây thầy giảng để cho tất cả mọi đại chúng trong room đều có thể hiểu được, chứ thầy đi vào trong cái pháp của thiền tông nó quá cao, thành ra nhiều khi quý vị không có kham nổi. Do đó thầy giảng về cái sự để cho quý vị thấy. Và lý về cái lý tánh của bốn tướng này, nếu mà quý vị nào tu mà rốt ráo hỏi thầy, thầy sẽ giảng cho quý vị nghe. Bởi vì đây là cái tướng của tâm và nó nằm ở trong cái thiền môn. Thế nào gọi là ngã tướng? Khi mà quý vị nói chuyện với cái một cái vị nào mà đối diện với mình, thì đầu tiên quý vị xưng chữ tôi. Thì chữ tôi đây nó tượng trưng cho cái ngã tướng của mình. Nghe. Quý vị nghe cho rõ, cái chữ tôi đây là tượng trưng cho ngã tướng của mình. Và khi mà quý vị nói chuyện mà quý vị chấp rằng cái người đó là cái người cùng cùng loài người với mình, và quý vị thân cận để nói chuyện, thì cái người mà quý vị thân cận mà chấp rằng người đó là loài người với mình để nói chuyện, thì đó là nhân tướng, nghe, tướng của người bên ngoài. Rồi giờ nói về chúng sinh tướng. Chúng sinh tướng tức như là quý vị chấp tướng của muôn loài vạn vật, mọi vật ở trên thế gian này đều có tướng, và nó là chúng sinh tướng. Theo cái kinh của Kinh Kim Cang thì cái thọ giả tướng là một cái chấp của quý vị, nghĩa là quý vị nghĩ rằng cái đời sống của mình, con người cao nhất là 100 năm không qua khỏi, thì cái chấp của quý vị về cái hình thức mà mình có cái mạng sống để từ nghĩa là 0 tuổi tới đến 100 tuổi, đó là cái thọ giả tướng. A-di-đà Phật. Như vậy mà một vị Bồ Tát mà đã hòa nhập vào ở trong cái thế gian để độ chúng sinh, mà còn có bốn cái tướng này thể hiện, thì chắc chắn rằng sẽ bị rơi rớt, sẽ không có thành cái bổn nguyện của mình được. Do đó Đức Phật bảo rằng một cái vị thật sự Bồ Tát thì phải quên đi cái bốn tướng này, tức như là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Bây giờ thầy giảng về cái niết bàn. Nói về cái niết bàn mà một cái người tu thì từ cái sự phiền não mình gột rửa tất cả những phiền não, thì tâm mình nó sẽ trở về cái trạng thái tịch tịnh. Và từ cái sự tịch tịnh đó, do cái công phu của mình tu, lần lần nó tiến đến cái chỗ mà tịch diệt hoàn toàn. Do đó cái trạng thái niết bàn nó sẽ phân được, nó sẽ phân ra làm bốn loại. Loại thứ nhất gọi là tánh tịch niết bàn, có nghĩa là do cái công đức tu của mình để cái bản tánh của mình nó rời tất cả những trần cấu, nó rời tất cả những phiền não trần lao, mà nó chứng vào ở trong cái tự tánh niết bàn này. Và cái niết bàn thứ hai mà Đức Phật thường nói là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng đã chứng nhận được, và chính là chứng nhận đó mà ngài đã làm được vị tổ. Đời thứ 33 là tính từ Đức Phật trở xuống, và là lục tổ, rồi là vị tổ thứ 6 tính từ Bồ Đề Đạt Ma khi mà qua Trung Hoa truyền đạo. Và cái niết bàn thứ 3 gọi là hữu duy niết bàn. Những cái vị mà tỳ kheo khi mà họ đã tu và đắc được cái vô sanh pháp nhẫn, nhưng mà vẫn còn giữ cái thân ngũ ấm này ở trên thế gian này để mà làm đạo, để mà giúp đỡ mọi muôn loài chúng sinh, thì trong cái thời gian họ còn mang cái thân ngũ uẩn đó. Nhưng mặc dù mang cái thân ngũ uẩn giống như mọi muôn hình thức của chúng sinh khác, nhưng tâm của họ là cái tâm nó đã nhập vào được ở trong cái kêu là hữu dư niết bàn. Cái tâm nó chỉ còn một cái điểm, nghĩa là thanh tịnh mà kho thôi, ngoài ra nó không còn một cái vọng tưởng, một cái khởi tưởng nào hết. Đó là tướng tâm của A-la-hán còn mang thân ngũ uẩn ở thế gian này mà nhập vào trong cái niết bàn, gọi đó là hữu dư niết bàn. Và khi một vị A-la-hán sau khi đã hoàn thành xong trách nhiệm và bổn phận của một người tu sĩ, thì các vị đó trả thân trở về cát bụi. Thân ngũ uẩn dầu có về cát bụi, nhưng mà cái linh trí kia, cái tâm kia, nó đã thật sự thanh tịnh, nó sẽ hòa nhập vào ở trong chỗ tịch diệt. Thì cái chỗ tịch diệt đó, Đức Phật gọi là vô dư niết bàn. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị học rõ ràng cái bốn cái thắng cảnh niết bàn để quý vị hiểu rõ thêm. Đức Phật dạy rằng tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu pháp bố thí không nên trụ chấp các tướng, nghĩa là không nên trụ chấp tướng của sáu trần, tất nhiên là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát mà không chấp tướng bố thí thì phước đức nhiều lắm, không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật, cái đoạn này là Đức Phật dạy các chư Bồ Tát khi độ sanh thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã trừ ngã chấp, tức là không chấp vào cái bốn tướng nữa. Và ngoài ra khi mà dùng cái tâm để mà bố thí thì không còn chấp vào cái sắc tướng của thế gian. Hầu hết chúng sinh sống ở trong cái cõi đời này, sáu căn nó phải duyên theo cái sáu trần. Tất nhiên là mắt thì duyên theo sắc, tai thì duyên theo thinh, mũi thì duyên theo hương, lưỡi thì duyên theo vị, thân thì duyên theo xúc, và ý thì duyên theo pháp. Như vậy Đức Phật dạy rất rõ ràng trong phần này. Tất nhiên là quý vị bố thí, bố thí có nghĩa là quý vị ban phát những cái lời pháp của quý vị cho mọi người, cũng là bố thí pháp. Quý vị có nhiều tài, nhiều tiền, quý vị bố thí cho những người bần cùng, đó là bố thí tiền, bố thí tài. Và quý vị không có tiền mà quý vị cũng không có pháp, nhưng mà khi mọi người có cái sự mà đau khổ, quý vị đến dùng những cái lời lẽ chân chánh để mà an ủi, làm cho người đó không còn cái sự lo sợ nữa, thì đó là quý vị bố thí cái sự vô quý. Do đó quý vị thấy không, đâu phải cần có tiền bạc, đâu phải cần có tài mà mình mới có thể dùng chữ bố thí được. Chỉ cần người ta đau khổ, mình đến mình an ủi, mình đến mình dỗ về, mình đến để xúc tấn cho người ta, thì mình cũng đã làm được cái điều bố thí. Mà bố thí lại cao thượng nữa là vô quý thí. Đó là một cái công đức mà bố thí của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà quý vị đã được Thầy giảng qua trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại sao Đức Phật dạy các chư Bồ Tát khi mà bố thí không trụ nơi sáu cái tướng trần như vậy? Là vì nếu mà Bồ Tát mà còn trụ nơi cái pháp chấp như vậy thì tất nhiên là Bồ Tát đó còn đem cái tâm nhiễm ô mà bố thí. Khi quý vị đem cái tâm nhiễm ô, quý vị nghĩ rằng tôi bố thí cho người đó để trong tương lai tôi có gì người ta sẽ giúp đỡ lại. Đó là cái tâm nhiễm ô. Bố thí đây có nghĩa là cho hết, cho mà không mong cầu để được người bồi trở lại, bồi hoàn trở lại. Thì cái sự bố thí đó mới là trong sạch. Quý vị bố thí mà trong tâm quý vị còn khởi lên một cái niệm, dầu cái niệm đó quý vị nói rằng tôi bố thí để mà tôi được thành Phật, thì cái tâm quý vị cũng nhiễm ô. Bởi vì bố thí của quý vị là bố thí để mong cầu. Do đó Đức Phật dạy bố thí không mong cầu, lìa tất cả sắc thân hương vị xuất phát, thì tâm của quý vị mới thật sự là tịch tịnh, mới thật sự là trong sạch của một vị Bồ Tát. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà quý vị bố thí với tâm mong cầu, bố thí với cái sự mà cầu cho thiên hạ hoàn lại mình, thì tất nhiên đó là một cái tâm không được thanh tịnh, một tâm phiền não, một cái tâm nằm ở trong cái tướng sinh và diệt. Mà quý vị tiêu trong cái tướng sinh và diệt, quý vị muốn tìm đến cái chỗ bất sinh bất diệt thì làm sao quý vị đến được? Thành ra quý vị thấy cái câu của Đức Phật dạy các chư Bồ Tát, dạy ông Tu Bồ Đề rất là hay. Nếu quý vị nào mà cái phần mà pháp khí cao đến đây là quý vị đã hiểu được rất nhiều về trong cái kinh Kim Cang. Do đó khi mà quý vị bố thí một vật gì thì quý vị nên dùng cái tâm không để mà bố thí. Như vậy thì cái tâm của mình nó bố thí trong cái sự thanh tịnh. Thì sự thanh tịnh đây nó là vô vi. Nó là vô vi, nó gây cái nhân vô vi, thì cái quả của nó là cái quả tịch tịnh. Như vậy thì cái nhân mà thanh tịnh thì là cái quả giải thoát. Quý vị thấy không? Thành ra thầy đọc đến cái phần này, thầy muốn cho quý vị ghi vào tâm của mình, để thầy muốn cho quý vị có phước đức vô vi, để phước đức này nó giúp cho quý vị làm một cái tòa sen và chính mình ngự trên tòa sen đó. Đức Phật đã dạy rằng khi quý vị bố thí với cái tâm vô vi thì cái công đức của quý vị không thể nghĩ bàn. Tại sao dùng công đức không thể nghĩ bàn? Công đức nào mà không thể nghĩ bàn? Cái công đức không thể nghĩ bàn là một cái công đức đưa quý vị từ phàm nhân mà lên bậc thánh tăng, từ bậc thánh tăng lên bậc Bồ Tát, từ Bồ Tát nhập vào trong cái địa vị Phật địa. Như vậy thì là bố thí mà bất khả tư nghi, không thể tính, không thể nghĩ bàn. Còn ngoài ra tất cả những bố thí khác nó đều thuộc về cái nhân hữu lậu, thì nó có cái thời gian và nó có cái sự giới hạn trong đó. Phật hỏi: Tu Bồ Đề hư không ở phương Đông có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn. Phật hỏi tiếp: Hư không ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới và bốn góc có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí không tự chấp các tướng, đặng phước đức cũng như mười phương hư không, nghĩa là nhiều lắm, không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật, đây là Đức Phật dạy cách bố thí rốt ráo. Nếu mà hư không mà không thể nghĩ bàn, mà quý vị dùng cái tâm hư không, có nghĩa là cái tâm mà vô niệm, cái tâm mà thanh tịnh, thì quý vị chẳng khác nào là hư không, không có gì nghĩ bàn, không có một cái giới hạn nào mà nó ngăn cái dòng tâm của quý vị. Do đó bố thí với cái sự vô vi thanh tịnh của bản tâm thì mình được cái phước đức cũng như là mười phương hư không nhiều vô lượng vô biên. Mà Đức Phật dùng cái tâm của Phật, ngài còn dùng cái chữ là không thể nghĩ bàn, thì mình biết rằng cái quả báo này nó đưa lên cái chỗ là tối thắng diệu, là Như Lai cảnh giới. A Di Đà Phật. Tóm lại, Phật dạy Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát phải y lời ta dạy đó mà an trụ trên tâm. A Di Đà Phật. Hồi nãy thì hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề: làm thế nào để hàng phục vọng tâm, và làm thế nào để mà an trụ chân tâm. Thì cái câu đầu tiên Đức Phật dạy mà muốn mà hàng phục chân tâm đó, là mình phải độ muôn loài chúng sinh. Độ đến cái chỗ mà vượt tận mà mình không thấy có người được độ, và cũng như mình không thấy mình đã độ chúng sinh. Đó là cái phương pháp để hàng phục cái dòng tâm. Cái phương pháp hay quá ha quý vị. Có nghĩa là phương pháp không còn nằm, cái tâm của mình không còn nằm ở trong chấp ngã tướng, chấp pháp tướng. Mà khi mà pháp và ngã nó quy không rồi thì tất nhiên là cái tâm của mình nó an ổn. Cái tâm của mình nó từ vọng tâm nó trở thành chân tâm mất rồi. Phải không quý vị? Đó là cái phương pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy, phương pháp hàng phục cái vọng tâm. Và bây giờ an trụ chân tâm là Đức Phật dạy phương pháp bố thí. A Di Đà Phật, cái này là thầy nói về thượng sư tướng. Bởi vì thầy trong gym có đủ các chúng đại chúng trong gym có đủ cái thành phần thượng trung hạ, do đó thầy không có giảng cái pháp cao của thiền tông. Chứ chữ bố thí mà giảng về pháp thiền tông thì nó sâu xa vô cùng tận. Thầy chỉ giảng về cái sự của kinh thôi, để cho quý vị có thể theo cái bổn kinh mà quý vị tu hành. Tại sao Đức Phật dùng chữ bố thí mà Đức Phật không dùng chữ cúng dường? Thầy cũng mong tất cả quý đại chúng trong gym hiểu. Mình dùng cái chữ bố thí là mình ban phát cho những người mà thấp hơn mình, những người mà có sự đau khổ hơn mình. Còn mình dùng chữ cúng dường làm dâng lên cho những cái người mà trên mình. Những người trên mình như ai? Như cha mẹ, như ông bà, như thầy tổ. Mình không dùng cái chữ bố thí được, mà mình phải dùng cái chữ cúng dường. Chữ bố thí là dùng đối với cái bậc mà thấp hơn mình. Chữ cúng dường là dùng đối với cái bậc mà cao hơn mình. Quý vị phải phân biệt hai danh từ đó. A Di Đà Phật, quý vị không thể nào quý vị đem một cái đồ vật tới chùa rồi quý vị nói tôi bố thí cho vị tăng đó. A Di Đà Phật. Khi bởi vì vậy khi mình dùng cái danh từ thì phải dùng danh từ cho nó đúng. Mình có thể nói tôi mới vừa đến chùa và cúng dường cho vị tăng đó thì nó đúng cái từ hơn. Khi mà đọc cái kinh Kim Cang đến cái phần này thì ngài Lâm Tế Hòa Thượng là một cái vị thì tôn túc ở trong thiền tông, ngài đã ngộ được cái lý vô trụ của bản tâm, và ngài ngộ được cái lý nghĩa là giải thoát tận cùng của kinh Bát Nhã, nên ngài Lâm Tế Hòa Thượng có làm một cái bài thơ. Thầy cũng đọc ra đây để cho quý vị hiểu cái tâm của ngài Lâm Tế Hòa Thượng. Theo cái tiếng Hán thì như vậy: tâm cảnh đốn tư duyên, hương minh sắc giữ không, dục thúc bổn lai thể, thanh sơn bạch dân trung. Dịch ra cái tiếng Việt của mình là: không còn chấp tâm và cảnh, mới ngộ được lý sắc không. Muốn biết bổn lai bản thể, kìa mây trắng với trời xanh. Quý vị thấy không? Thành ra ngày xưa đó, khi mà các thiền sư mà hỏi về những cái câu mà thiền ngữ đó, thì thường thường mấy cái vị mà muốn diễn tả bản tâm mình đó, các vị đưa hai tay lên trời nha, đưa hai lên trời, rồi trong miệng thốt lên trời xanh, trời xanh nha. Rồi có những vị đó, những vị lại còn nghĩa là thi vị quá thêm nha, trời xanh mây trắng nha. Đó là cái phương pháp mà để chứng tỏ rằng mình là giống như là tâm cảnh như hư không, rộng rãi như vậy. A Di Đà Phật, chân hữu có thể stop cái phần thâu lại đi. Để thầy nghĩ mệt, thầy uống nước rồi thầy giảng tiếp. Stop cái phần mà thâu lại, chân hữu với hai tâm. Mô Phật. A Di Đà Phật, bây giờ thầy dừng tạm ở đây để thầy uống ly nước rồi thầy sẽ tiếp tục. Còn quý vị có thấy qua cái lời giải đó, quý vị đã có quý vị nào đốn ngộ chưa cho thầy biết để thầy mừng. A Di Đà Phật. Quý vị nào đốn ngộ rồi giơ tay lên cho thầy mừng coi. Sau khi mà thầy đã giải như vậy, quý vị nào có pháp khí cao, có sự đốn ngộ, quý vị nào đốn ngộ giơ tay lên cho thầy mừng. A Di Đà Phật, thầy rất mừng nhé. Còn bằng không thì quý vị chờ thầy uống ly nước rồi thầy sẽ tiếp tục thầy giảng tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, như thầy ơi, ở đây chùa thầy tiều phu nhiều lắm rồi, Đốn cây nhiều lắm rồi, thầy chỉ muốn đốn ngộ à. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy chào những vị mới đến sau, chẳng hạn như là Amitabha, Mighty, Chân Phổ, Chánh Minh, Hero, Như Thị, Kelvin, và nhất là cư sĩ Diệu Lạc, cái người rất mong mỏi được nghe Pháp để mà tu thành đạo quả trong kiếp này. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì Chân Hữu và Hai Tâm bắt đầu thâu, thầy giảng tiếp. Bây giờ đến cái phần là không chấp thấy thân tướng của Phật là thấy được Phật. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được thân tướng chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài đó là thấy được Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai thường nói cái thân tướng này không phải thật là thân tướng Như Lai. A Di Đà Phật, cái câu này rất là hay. Tại sao Như Lai còn sống sờ sờ đã thân tướng như vậy mà ông Tu Bồ Đề ông bác rằng cái thân tướng đó không phải là thân tướng Như Lai? A Di Đà Phật. Cái chữ Như là chân Như, Lai là bất di bất dịch. Như Lai là không có đi mà không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Còn tướng của Đức Phật là tướng vẫn có nằm ở trong cái bốn tướng là đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì ông Tu Bồ Đề trả lời là về cái lý nha, trả lời là về cái tướng vi diệu của Như Lai, trả lời về cái pháp thân Như Lai thì con không có thấy nha. Nhưng quý vị đã thấy rằng cái tướng của Như Lai thì nó có thân Như Lai có tất cả là ba cái thân, thì cái thân là thâm tịnh pháp thân, báo thân và quá thân. Thì bây giờ ông Tu Bồ Đề Đức Phật hỏi là hỏi về cái tướng quá thân, cứ nghĩa là tướng mà nó có ngũ uẩn, nó có sáu căn. Ông Bồ Đề ở đây thì ông trả lời là ông không thấy, là tại vì ông tu về chân không, thành ra ông nghĩ là Đức Phật hỏi đây là hỏi về cái pháp thân. Do đó ông nói rằng ông không thấy được cái thân tướng Như Lai. A Di Đà Phật. Thì ông này cũng đã rất là hay, bởi vì Đức Phật hỏi về cái tướng của Như Lai thì Tu Bồ Đề trả lời đúng là cái tướng của Như Lai. Bởi vì nếu mà cái tướng Như Lai mà nó còn nằm ở trong cái sự chi phối của thời gian, của không gian, của sự sanh già bệnh chết, như vậy thì cái tướng này là cái tướng của chúng sinh chứ đâu phải gọi là tướng Như Lai. Phải không tất cả quý vị đại chúng có mặt trong room? Một cái tướng mà nó vẫn còn nằm trong cái sự sinh diệt thì đâu có thể nào gọi là Như Lai. Bởi vì Như Lai thầy vừa trình bày là cái tướng mà bất di, bất dịch, bất biến, bất động. Nó là Như Lai mà. Như vậy thì cái tướng Như Lai, ông Tu Bồ Đề ông trả lời với Đức Phật là đúng, là tại vì ông Tu Bồ Đề diễn tả về cái tướng của pháp thân. Rồi Phật giải tiếp: Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các anh thấy các pháp tướng đều hư vọng, không thật, tức là thấy được Như Lai. A Di Đà Phật, những câu này là những câu nó thuộc về thiền ngữ. Những câu mà trong kinh phân ra cái lời nói của Đức Phật như vậy là thuộc về cái Như Lai thiền. Thành ra nhiều lúc quý vị nói Như Lai thiền là Đức Phật dạy về cách tu tứ niệm xứ, cách tu thập nhị nhân duyên, nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng cái Như Lai thiền nó nằm sờ sờ trong cái bản kinh Kim Cang bằng cái câu nói của Đức Phật rất là hay. Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các pháp đều là hư vọng, không thật, tức là thấy được Như Lai. Mô Phật. Quý vị thấy không? Thì giống như thầy vừa trình bày hồi nãy, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái thân ngũ uẩn, là cái thân sinh diệt. Trước hay sau gì quý vị sẽ sinh diệt. Mà quý vị nằm mà phân biệt cái tướng sinh diệt đó mà mình chấp vào trong tâm của mình thì sao? Thì tất nhiên là mình đã chấp lầm. Mình chấp không thực tướng. Mình cứ chấp cái tướng giả, cái tướng quyển. Còn nếu quý vị mà nhìn thấy lại cái bản tâm của mình, một cái bản tâm mà nó có đầy đủ trí tuệ bát nhã, nó có đầy đủ cái phạm hạnh viên mãn, nó có đầy đủ cái chất sáng của lưu ly trí huệ, thì đó mới chính là cái bản tâm Như Lai. Mà cái bản tâm Như Lai này không phải Đức Phật có, mà quý vị đều có. Nhưng mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì phiền não vô minh. Có vậy mà thôi. À, thì bây giờ Kinh Kim Cang này dạy cho quý vị nghi cái tướng biển để đi vào trong cái tướng chân thật của chính mình. Trên con đường mà tu hành, khi mình giảng một cái bộ kinh, thì tất nhiên là trong bộ kinh nó phải đầy đủ cái sự và cái lý. Bởi vì nhờ cái sự tướng ở bên ngoài thì cái người tu mới ngộ được lý tánh bên trong. Và đồng thời nếu mà ngộ được lý tánh bên trong thì mới thấu suốt được cái sự tướng bên ngoài. Thành ra lý và sự này một cái người tu phải duyên dưng. Thành ra lúc trước có một vị cư sĩ đã đặt câu hỏi hỏi thầy. Có một vị thiền sư đó lập nên một cái đạo tràng, lập nên tượng Phật, mỗi ngày đều cúng Đức Phật đó, và mỗi ngày đều tụng kinh. Cho đến 3 năm sau, đến một cái thời gian, cái gì đó tự nhiên phá tất cả hết. Tượng Phật thì đập bể đem ra đổ ở ngoài, ở phía ngoài sau sân. Tất cả lưu hương đều dẹp hết, để cái phòng tránh cơn. Vị đó tuyên bố với tất cả những cái người bạn cũng như những cái người cư sĩ: hôm nay tôi đã chứng nhập được thực tướng, tôi không còn cần những hình tướng mà tôi đã thờ cách đây 3 năm. Và vị cư sĩ đặt câu hỏi với thầy: như vậy thì cái người tu như vậy có đúng hay sai? Thầy trả lời ngay lập tức: sai. Cái người đã duyên dung sự tướng thì đâu có làm cái chuyện kỳ như vậy. Hầu hết quý vị ở trong cái kinh này, nếu không có hình tượng Đức Phật thì làm sao quý vị có thể phát được cái tính tâm để mà tu? Quý vị không thấy được cái hình tướng trang nghiêm của Đức Phật, Đức Tỳ Lô Xá Na Phật trang nghiêm như vậy, thì tất nhiên là cái sự quý vị đã thiếu sót, thì cái lý làm sao quý vị vào được? A-di-đà Phật. Thành ra một cái vị mà tu mà mình phá đi cái sự bên ngoài, tất nhiên là như thế nào? Tất nhiên là mình chưa duyên dưng, mình còn chấp về một cái không mà mình bỏ đi những cái sự vật, nghĩa là lúc trước mình đã khởi công để mình gây dựng, để mình tính tâm vào đó để mình tu. Do đó Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói như thế này: một người mà tu mà hoàn toàn là lý sự phải duyên dung, thuyết thông mà tâm cũng phải thông, thuyết mà giảng giống như là 12 bộ kinh giảng như con két ai cũng vỗ tay hết, mà trong tâm không có cái sự tu, không có sự chứng, thì thật sự cũng là ngoại đạo mà thôi, chẳng có gì mà đáng mà khen thưởng. Thì cũng như vậy, trên đường tu, bên trong mình đã trong sạch thì bên ngoài phải lộ cái tướng trong sạch trang nghiêm. Một bậc tỳ kheo thì phải có 3000 quay nghi và 80 tế hạnh. Không phải là một bậc tỳ kheo ở trong mình nói tôi sạch rồi, ở ngoài tôi để như thế nào cũng được. Bởi vì một bậc tỳ kheo là một cái vị mà có thể là thầy của nhân thiên, mình phải làm gương mẫu cho nhân thiên. Chứ không phải là mình nói rằng tôi đã chứng ngộ bên trong rồi, tóc tôi để dài thòn, râu mép hay râu quay nón của tôi để vậy đó. Quý vị có chịu không, tôi không cần biết. Tại vì tôi đã chứng bên trong rồi, tôi không cần biết bên ngoài. Điều đó là sai lầm. Bên trong có đẹp đẽ thì bên ngoài nó mới khởi tướng đẹp đẽ. A Di Đà Phật.